Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 290, biện pháp trả đũa. Góc truyện audio.com. Như thế là tốt lắm rồi đấy em. Liễu tiếp tục phân tích cho Dương Khoa hiểu rõ, chỉ có nghe em Lan nói hồi em ấy đi đàm phán hợp tác đám GVN còn muốn nắm quyền phát hành trò chơi Fruit Ninja. Chọn đời cơ, may mà em ấy khôn khéo nên mới rút ngắn được thời gian về mức tối thiểu như thế này đấy. Còn chuyện thu hồi quyền phát hành sớm hơn dự kiến tốt nhất là em không nên nghĩ nhiều. Trừ phi em quyết định nhịn đau cắt thịt, còn không thì bên GVN sẽ không bao giờ chủ động nhả trò chơi ra đâu. Họ chưa đòi gia hạn là may lắm rồi, ai bảo trò chơi nhà mình vừa có chất lượng tốt vừa được người chơi khắp mọi nơi yêu thích chứ. Vậy là theo ý chị Liễu, chúng ta vẫn phải nhịn cục tức này mà nở nụ cười hợp tác tiếp với đám người đó. Vẻ không cam, lòng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Dương Khoa. Hợp tác thì tất nhiên là vẫn phải hợp tác, có điều chúng ta chẳng việc gì phải nhịn cục tức cả. Nếu em muốn làm bọn chúng khó chịu thì cũng không phải là không có cách. Nghe thấy Liễu trả lời vậy, hai mắt Dương Khoa chợt sáng lên. Hắn hấp tấp bật người hướng về phía trước hỏi dồn, ồ chị Liễu có chiêu gì hay thế? Mau nói cho em nghe đi. Chiêu thì có, tuy nhiên chị phải nói trước là biện pháp trả đũa này hại người và cũng hại cả mình đấy, chứ không được hại người ích ta đâu. Chị cứ nói, được, dứt lời Liễu cầm lấy chiếc máy tính bảng nằm gần đó lên. Cô truy cập vào một file dữ liệu do bản thân cô tổng hợp rồi chia ra trước mặt hai người còn lại cho bọn họ cùng xem, trước hết hai em nhìn cho chị doanh số phát hành trò chơi, Fruit Ninja. Trên thị trường quốc tế này, chú ý, cái đường cong màu đỏ ấy, một hai tháng gần đây nó lao dốc kinh hồn quá phải không? Sở dĩ doanh số của trò chơi đột ngột sụt giảm mạnh như vậy, theo chị có thể là do vòng đời của bản thân nó đã đi đến điểm cuối trong khi các em lại không làm ra bản cập nhật mới nào mang tính đột phá. Chưa kể trên thị trường trò chơi quốc tế hiện tại có tương đối nhiều sản phẩm ăn theo, Fruit Ninja, khác hẳn với thị trường trong nước vốn chỉ có một vài trò kiểu kỵ sĩ rau củ. Của BFC, dân tình có nhiều sự lựa chọn hơn thì sản phẩm của mình mất khách dần cũng là chuyện dễ hiểu. Mà nhận thức được điều này không chỉ có mỗi mình chị đâu. Qua liên lạc trao đổi giữa hai bên thì dường như GVN cũng có ý đồ nhân dịp Giáng sinh thực hiện một vài chiêu số kích cầu để tận thu, thậm chí là bên đó còn tỏ vẻ nóng ruột hơn cả chúng ta. Chấm, này, không nhẽ biện pháp trả đũa của chị. Đúng rồi đấy, thấy Dương Khoa lờ mờ đoán ra được ý đồ của mình, Liễu trực tiếp gật đầu xác nhận, còn nhớ trong cuộc họp cuối tháng trước chúng ta đã thống nhất phải hỏi ý kiến GVN về chuyện khuyến mãi, Fruit Ninja. Trên thị trường quốc tế không? Chị còn chưa kịp đặt vấn đề thì bên đó nói đã lo liệu xong hết khâu chuẩn bị rồi, chỉ chờ hai bên thống nhất mức giá khuyến mãi thôi. Và đúng ra thì mức giá ấy phải được ấn định và ghi vào trong hợp đồng rồi ký kết từ tuần trước rồi, nhưng vì tên quốc trưởng bên đó lặn mất tăm nên chị mới sinh nghi. Thế là chị nhất định không chốt giá bán khuyến mãi cho đến tận hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nếu như em muốn trả đũa thì hoàn toàn có thể hủy kế hoạch khuyến mãi vào phút chót. Dù sao thì, không thỏa thuận bằng giấy trắng mực đen có hủy cũng chả ai nói gì được. Này, đúng là một biện pháp trả đũa hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không thu hoạch được những gì chúng ta nên có trong đợt Giáng sinh năm nay. Đúng thế, cho nên chị mới nói biện pháp này là hại người hại mình. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng vào, đồng thời cũng phải nhanh lên vì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh trên toàn thế giới rồi. Chắc là khoảng tầm đầu giờ chiều. Không cần thiết, phương án này của chị khá hay nhưng em không muốn làm như vậy. Dương Khoa khoát tay ngắt lời, đợt Giáng sinh năm nay chúng ta vẫn cứ hợp tác với GVN tổ chức khuyến mãi như kế hoạch đã định đi, để cho tên tuổi của Ninja Studio chúng ta được dịp khuếch trương. Như thế thì sang năm chúng ta tiến quân vào thị trường sẽ thuận lợi hơn đôi. Chút, ok, em nghĩ được thế cũng tốt, lát nữa chị sẽ liên lạc với bên đó để ký kết hợp đồng. Liễu âm thầm thở ra một hơi, ánh mắt mơ hồ có thể thấy được một tia tán thưởng. Xem ra sếp trẻ của cô vẫn tương đối đáng tin cậy, bị đối tác. Chơi một vố như vậy mà vẫn có thể kiềm chế, không vì thù hằn nhất thời mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Thật sự là rất đáng khích lệ, có điều mức giá khuyến mãi của Fruit Ninja, mà bên GVN mong muốn là bao nhiêu chị Liễu? Giảm 50, so với giá gốc, tăng lên 80, đi chỉ. Không mặc cả, bên đó không chấp nhận thì dẹp luôn công tác khuyến mãi mùa Giáng sinh năm nay. Để xem bọn chúng kiếm được mấy đồng từ đợt này. Liễu, đê, ôi trời ơi, có thể cho cô cao hứng 5 giây thôi được không hả sếp trẻ? Vậy là vẫn cứ muốn trả thù người ta à, mà biện pháp vừa đưa ra còn thâm. Độc hơn cả biện pháp của cô nữa. Sợ thật, 80, giữa lúc Liễu sững sờ không nói được câu nào thì Hồng Nhung vớ lấy chiếc máy tính bảng của Liễu múa ngón tay thao tác. Một đường cong biểu thị doanh số dự kiến khác được thành lập chỉ trong nháy mắt, kế đó cô nhẩm tính vài giây rồi lên tiếng xen vào, nếu chiếu theo biểu đồ phân tích tổng hợp này của chị Liễu thì khuyến mãi 80, với không khuyến mãi nó chả khác gì nhau đâu sếp Khoa ạ, số lượt tải xuống tăng lên không đủ để bù lại. Ồ, vậy thì càng tốt, em cứ tưởng là nếu khuyến mãi 80, bọn chúng sẽ vẫn có lãi chứ. Chốt 80, đi chị Liễu, cho bọn chúng khỏi kiếm tiền đợt Giáng sinh này luôn. Em thâm độc quá đấy Khoa à, mà làm vậy thì mình cũng chẳng thu hoạch được gì cả, hệt như phương án cắt khuyến mãi vậy. Không thành vấn đề, từ đầu đến giờ. Không, phải, nói là từ lúc có ý định tổ chức khuyến mãi em đã không quan trọng chuyện tiền nong thu về rồi. Có thể vơ vét được thì tốt, mà không vơ vét được cũng không sao cả. Hiện tại chúng ta đâu có thiếu tiền, Dương Khoa dang rộng hai tay ra làm bộ không sao cả. Thực ra lời này của hắn chỉ đúng một nửa, tiền bạc đối với hắn có bao nhiêu cũng thiếu hết. Thế nhưng có những lúc nó không phải là ưu tiên số một, đặc biệt là lúc hắn cảm thấy không thể tiếp tục nhún nhường kẻ khác. Sống nhục như chó thì tiền nhiều để mà làm gì, nhưng chúng ta đã chuẩn bị giảm 50, giá bán, Fruit Ninja. Tại thị trường nội địa rồi mà, giờ này nếu ta giảm tận 80, giá bán của nó tại thị trường quốc tế thì liệu dân tình trong nước có kêu ca không? Kêu ca, vậy thì đổ hết trách nhiệm lên đầu GVN, chúng đã mang chúng ta ra đùa bỡn thì ta cũng mang chúng ra. Làm bia đỡ đạn, sợ quái gì hả chị Nhung, ừ thì cứ cho là có bia đỡ đạn đi, thế em không sợ dân tình trong nước thấy vậy rủ nhau chuyển sang GVN tài trò chơi sao? Hồng Nhung tiếp tục truy vấn, nhưng lần này thì Liễu đứng ra trả lời thay. Không sợ lắm đâu Nhung ạ, GVN không được can thiệp vào công tác phát hành trò chơi tại thị trường trong nước, cho nên dân tình muốn tải trò chơi về máy thông qua bình đài của GVN chỉ có cách đi du lịch nước ngoài hoặc fake IP, fake tài khoản gì gì đó mà thôi. Mà phức tạp như vậy thì thà tải sư trò chơi tại Nexus của chúng ta cho xong. Giá bán Fruit Ninja, nó vốn cũng rẻ, giảm 50 hay 80, đối với họ cũng không khác biệt là mấy. Chị Liễu nói chuẩn đấy. Tóm lại bây giờ hai chị về báo với mọi người giúp em một tiếng rồi cứ thế mà triển khai. 1-2 đồng phi vụ khuyến mãi Giáng sinh không là gì với. Em cả, bây giờ chúng ta đâu phải là phòng làm việc chát chiêu từng triệu đồng để trả lương cho mấy anh em nữa. Hiện tại cái em muốn là chúng ta cần phải thể hiện ra quan điểm cứng rắn, để cho thiên hạ biết rằng Ninja Studio không phải là trò đùa trong mắt bọn họ. 80, không mặc cả. Chúng chấp thuận thì tổ chức khuyến mãi còn không thì dẹp. Chỉ sợ đám người đó lại dẹp thật ấy chứ. Hồng Nhung vẫn còn có vẻ băn khoăn. Chị nghĩ bọn họ không dám dẹp đâu, nếu dẹp thì bao công tác chuẩn bị đổ xuống sông xuống bể hết. Liễu Lạc Quan bày tỏ ý kiến rồi chốt lại, vậy thì cứ quyết định như thế, lại nữa chị sẽ thông báo với mọi người và cả phía bên kia. Khoa nói đúng lắm, khuyến mãi vài ngày một tuần thôi, chúng ta không nên quá coi trọng lợi ích thu được. Nếu không thì còn gọi gì là khuyến mãi. Kinh nha, hôm nay chị Liễu lại khen em rồi này, lâu quá rồi mới được nghe thấy chị khen đấy, đúng là Giáng sinh có khác tương đương. Vấn đề tạm thời được giải quyết, Dương Khoa lập tức nở nụ cười pha trò. Thế đó, ba người trao đổi với nhau thêm một lúc về công việc rồi mới giải tán ai về làm việc người nấy. Liễu chạy đi báo tin, Hồng Nhung về hoàn thiện nốt sổ sách những ngày cuối năm, còn Dương Khoa thì sang gặp mấy ông anh cốt cán của bộ môn thiết kế trò chơi. Ồ, các anh nghiên cứu bản thảo từ nãy đến giờ đấy à, game engine ra sao rồi? Vừa đẩy cửa đi vào bên trong, trông thấy đội ngũ thiếu hoàng mỗi người cầm một sấp giấy dày cộp ngồi nghiên cứu, Dương Khoa ngạc nhiên lên tiếng. À ừ, nội dung trò chơi, đế chế, này của chú bánh cuốn qua nên bọn anh không dứt ra được. Game Engine thì tổ của Định Xung Phong nhận việc làm nốt nên bọn anh đang tạm thời. Rảnh tay, thiếu hoàng rời mắt ra khỏi trang giấy vẫy tay ra hiệu Dương Khoa lại gần, chú lại đây giải thích cho anh tí, anh vẫn chưa hiểu lắm cái khái niệm lên đời. Của chú đâu, lên đời, ấy hả, các anh cứ coi nó như bước nâng cấp đệm để mở khóa binh chủng và công trình trong quê hương rồng thiêng. Đi, em để là, lên đời, cho nó phù hợp với toàn cảnh trò chơi ấy mà, lịch sử thì phải trải dài từ thời đại này đến thời đại kia chứ, đúng không? Có lý thế nhưng theo như nội dung trong này thì đời đầu có ít thứ qua chú ạ, công trình toàn là để phục vụ việc khai thác tài nguyên đã đành, đến lính cũng chỉ có mỗi một loại bộ binh vừa đắt vừa yếu. Thả mang nông dân đi bem nhau còn hơn, thế thôi, khoảng thời gian đầu cũng phải để cho người chơi tập trung thu thập tài nguyên và do thám lẫn nhau chứ. Mấy trò chơi kia cũng thế mà anh, với lại em nói thực đã chơi đánh nhau sớm trong những trò chơi chiến thuật thì phải biết chấp nhận mạo hiểm, lính có đắt với yếu thì mới biết quý trọng và chú tâm vào việc phát triển lãnh địa lên để có binh chủng cao cấp hơn. chứ không thì còn gọi gì là chiến thuật nữa, thi nhau đẩy hết quân lên kết thúc nhanh rồi làm ván mới cho xong. Nhưng mạo hiểm lớn quá chú Khoa à, anh thấy trong trò chơi này nhà chính có khả năng phòng thủ khá mạnh, vừa có thể chứa nông dân vừa có thể công kích địch, máu của nó cũng thuộc hàng khủng khiếp ở thời kỳ đầu game. Chiến thuật đánh sớm khó có cửa thắng lắm, Duy Hải cũng thuận tiện nêu lên ý kiến cá nhân, thì không cần phải thắng quấy rối để cho nông dân đội bản không thu thập được tài nguyên là ok. Trò này của em yếu tố thu thập tài nguyên quan trọng ngang với yếu tố chinh chiến đấy, nếu mà bị đối phương đánh cho không, làm ăn gì được thì cũng tự thua thôi. Nói xuông thế này cũng khó tưởng tượng lắm, đợi khi nào trò chơi thành hình rồi các anh sẽ hiểu rõ hơn. Trước mắt các anh cứ y theo bản thảo này chế tác cho em là được, tất nhiên là có vướng mắc ở đâu cứ báo em để em giải đáp ngay cho. Thấy mọi người vẫn có vẻ ngơ ngác, Dương Khoa đành phải chủ động tạm gác vấn đề sang một bên. Dù sao thì bọn họ cũng là cư dân sinh sống lâu năm tại đây, tư tưởng không theo kịp được hắn cũng là chuyện trong dự liệu. Cứ từ từ đợi mọi thứ dần dần thành hình rồi sẽ đâu vào đó hết. Cách chương.